Chương 1102, Nguyên Anh chi đấu. Chương 1102, Nguyên Anh chi đấu trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt quang, mãnh liệt như sóng chiều, băng hàn giống như gian nan vất vả một đao xâm nhập linh năng hộ thuẫn, thẩm thấu tinh khải, xé rách làn da, kinh mạch cùng cốt cách. Cùng một thời gian, Diệp Trường không trong đầu liên hoàn đánh nữa 9 cái xét đánh, bị tư duy tia chớp, chiếu rọi được toàn bộ thấu thấu hắn hiểu được hết thể Lý Diệu căn bản cũng không có đã tin tưởng cái kia ngu xuẩn bà nương, từ vừa mới bắt đầu, cái này chính là một cái bẫy dập, chuyên môn nhằm vào bẫy dập của hắn thân là thiên nguyên phát súng đầu tiên giới cao thủ, hắn đánh lén là uy hiếp lớn nhất, điểm này, tại ngày hôm qua liên bang quảng trường phụ cận, Lý Diệu đã linh giáo rồi có hắn kiềm chế. Hơn nữa cái khác cao thủ vây kín, Lý Diệu chạy trốn độ khó rồi đột nhiên gia tăng lên gấp mấy chục cho nên, Lý Diệu không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn trước tiêu diệt hắn, mới có thế thong dong bỏ chạy không sai, hắn và Lý Diệu đều là tinh. Thông ám sát độc lang, là cùng một loại người, cho nên, hắn đối với Lý Diệu tác chiến phong cách cùng tư duy hình thức hì hệ u do được nhất thanh nhị sở đồng thời, Lý Diệu đối với hắn chiến pháp QNZ phong cách, cũng là rõ như lòng bàn tay phải biết rằng. Nhưng hắn là thành danh hơn 100 năm tiền bối cao thủ, thân là quân liên bang súng ống tổng huấn luyện viên, cũng không phải giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, về hắn kinh điển ám sát án lệ, tại trên thị trường NG nhiều có truyền lưu, hắn tại quân liên bang cùng mấy chỗ trưởng quân đội ở bên trong, làm một chút ít súng ống thiên tài mơ đích chương trình học, cũng không phải cái gì tuyệt mật, hắn còn sáng tác qua vài bộ nghiên cứu thảo luận đánh lén kỹ xảo chuyên lấy, công khai xuất bản. Còn có nhiều đến mấy chục loại danh nhân truyện ký, quả thực đem hắn theo 3 tuổi đến bây giờ kinh nghiệm đều ghi được nhất thanh nhị sở, mà ngay cả chính hắn, đều mẹ nó xuất bản qua 2 quyển ức lục đấy hơn 100 năm qua, hắn công khai tại bên ngoài tin. Tức, chỉ biết so Lý Diệu tin tức càng nhiều gấp trăm. Hắn hỉ hệ u do Lý Diệu cũng có thể tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, hiểu rõ suy nghĩ của hắn hình thức cùng tác chiến phong cách cho nên, Diệp Trường không tin tưởng. Lý Diệu cho tới bây giờ không có đã tin tưởng Đinh Linh Đăng cái kia ngu xuẩn bà nương. Hắn vụng trộm đưa đến Đinh Linh Đăng tinh khải giải nhiệt trong phim lên mạng tinh phiến, chính là một cái mồi nhử, câu ra bản thân mồi nhử có lẽ. Tự cấp Đinh Linh Đăng phát ra điều thứ nhất tin tức trước khi, Lý Diệu đã vụng trộm trốn ra tha nhờ thi dựa y mặt đờ ơ tờ khu. Lẹn vào cái này phiến vứt đi pháp bảo nhà xưởng, tiểu dấu kín tại đây điếu thuốc xong ở chỗ sâu tròng, đem hô hấp. Tim đập hòa khí tức đều thu liễm đã đến cực hạn, như là một đống lạnh như băng vụn sát, lẳng lặng yên ẩn núp lấy. Lý Diệu thập phần tin tưởng, căn này ống khói phía trên, tựu là vứt đi pháp bảo trong nhà xương tốt nhất chỗ nấp, bất luận cái gì một gã súng bắn tỉa lại tới đây, cũng sẽ không làm thứ hai lựa chọn. Mà ở tha nhờ thi dựa y mặt đờ ơ tờ trong vùng, phiêu diêu bất định tinh nao tín hiệu, rất đơn giản. Chỉ cần dự thiết tốt tinh não đúng giờ mở ra cùng gửi đi tin tức công năng, hơn nữa tại gửi đi tin tức về sau tự động đóng, có thể tạo thành có người tại sử dụng cái kia đài tinh não biểu hiện giả dối. Mà hắn sở dĩ hội đông trốn tây tháo chạy, nói toạc ra cũng không đáng giá nhắc tới, nhất định là nào đó đã bị Lý Diệu thao túng viễn trình pháp bảo, như là phi kiếm, khôi lỗi chiến thú các loại. Cái này viễn trình pháp bảo mang theo tinh não, ngụy trang thành Lý Diệu bộ dạng. Tại dưới mặt đất trong mê cung nằm mấy ngàn bí kiếm sứ cái mũi đi. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệu là bị bí kiếm cục phát hiện. Tại tứ phía vây kín phía dưới, hoảng hốt chạy vừa mới trốn đến nơi này, không biết. Đây là hắn đã sớm chọn xong bấy dập, từng cái chi tiết đều ta ý hẳn ở trong tính toán, là hắn đem những bí kiếm sứ kia cho dẫn đến nơi đây bị chơi sỏ thiên nguyên giới đáng sợ nhất yêu ma thợ săn quá xuân phong bị Lý Diệu đùa nghịch rồi ngàn vạn tinh nhuệ bí kiếm sứ bị Lý Diệu đùa bỡn mà ngay cả hắn, tử quang Diệp Trường không cũng bị Lý Diệu cho triệt để đùa nghịch rồi Diệp Trường không không rét mà run. Nói cách khác, ngay tại hắn leo lên, kiểm tra, ngồi xổm xuống, nhắm chú úng, tính toán, tập trung thời điểm. Lý Diệu một mực đều chôn nở ở dưới người hắn hơn 10m ống khói thành trong ở bên trong. Có lẽ như chỉ đại thạch sùng đồng dạng dán tại trên tường, không có hô hấp, không có tim đập, không có dạ dày nhúc nhích, so âm hồn còn muốn hư không, so người chết còn muốn yên tĩnh, một mực cẩn nhận lấy, chờ đợi cơ hội tốt nhất thẳng đến hắn ngưng tụ quanh thân linh năng, toàn lực quanh ra một thương, ở vào linh năng tuần hoàn điểm thấp nhất lúc, Lý Diệu mới như là một chỉ trí mạng độc hạt. Mạnh mà ngủ đông ra hung hiểm nhất quỷ thứ Nguyên Anh ở giữa đo sự cờ, đã không phải là đơn thuần lực lượng, tốc độ so đấu, mà lại như Lý Diệu cùng Diệp Trường không như vậy, trí tuệ. Địa hình, tâm cơ, tin tức, suy đi hệ nở hết thể nhân tố tổng hợp so đấu. Nhiều khi, tại song phương chính thức động thủ trước khi, thắng bại cũng đã quyết định. Giờ phút này, tự là như thế. Một đao kia, ngưng tụ Lý Diệu toàn bộ bố cục toàn bộ tinh hoa, đao mang còn ở nửa đường, Diệp Trường không đã biết rõ mình tuyệt đối không tránh thoát. Hắn mắt cũng không chấp cái nào, thiên khu súng ngắm rời khỏi tay, hướng đen xì ống khói ở chỗ sâu trong hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, một chi khéo léo đẹp đẽ súng ngắn xuất hiện ở lòng bàn tay trái, suýt xảy ra tai nạn chi tế. Hướng đao mang đằng sau bắn ra ba miếng tinh tủy viên đạn bị Lý Diệu như vậy địch nhân đáng sợ cắt vào đến trăm thước ở trong, lại dùng súng ngắm tiểu là tự mình tìm chết rồi. Diệp Trường không lập tức hoán đổi thích hợp nhất vũ khí. Bá nhìn không thấy đao mang như là một hồi gió nhẹ xuyên qua hắn vai phải giáp, ba miếng chút xuống hắn toàn bộ thần niệm tinh tủy viên đạn lại giống như châu đất xuống biển, trong bóng đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xoẹt, Diệp Trường không cánh tay phải bao vây lấy tinh khải bay lên, mặt cắt bóng loáng như kính, phảng phất vốn tiểu không có le sinh trưởng ở trên người của hắn. Chỉ một đao, không mang theo nửa chút khói lửa khí, tiểu chém xuống một gã nguyên anh lão quái cánh tay. Diệp Trường không đồng tử lần nữa co rút lại, thật sự không nghĩ tới Lý Diệu tuổi còn trẻ, đối với linh năng khống chế đã đạt tới như thế tinh diệu trình độ. Đối với một gã nguyên anh mà nói, cân nhắc thực lực cao thấp, cũng không phải công kích mang đến uy thế có bao nhiêu, âm thanh quang điện hiệu quả đến cỡ nào hoa lệ. Tuy, một gã nguyên anh thiêu đốt tánh mạng, kích động thần hồn, đem linh năng vận chuyển tới cực hạn lúc, một chiêu hoành ra, có thể sẽ rách đầy trời đám mây, hoành ra phương viên mấy km sóng xung kích, dẫn phát sấm sét văng rội, cắt bay đá chạy, phong quyển tàn vân, tạo thành thập phần hoa lệ âm thanh quang điện hiệu quả. Nhưng là cái này có dám dùng âm thanh quang điện hiệu quả là giết không được người, chẳng qua là một chiêu hoành ra linh năng hao tổn mà thôi, âm thanh quang điện hiệu quả càng mạnh mẽ liệt. Thanh thế càng to lớn, chứng minh một chiêu doanh ra hao tổn càng nhiều, như vậy chính thức chuyển hóa thành lực phá hoại, lực sát thương năng lượng lại càng thiếu, cho nên, trừ phi là có đặc thù cờ N, như là trên chiến trường muốn ủng hộ quân đội bạn sĩ khí, chấn nhiếp địch nhân uy phong, nếu không, nguyên anh tu sĩ truy cầu đều là đối với lực lượng tuyệt đối khống chế, thanh thế càng nhỏ càng tốt, âm thanh quang điện hiệu quả càng ít càng tốt. Cảnh giới cao nhất, tự là một chỉ bắn ra, nửa chút động tĩnh không có, mấy km bên ngoài mục tiêu lại lên tiếng ngã xuống đất, thi thể giải phẫu điều tra tìm không ra nguyên nhân cái chết. Lý Diệu một đao kia, khoảng cách như vậy cảnh giới còn có cách xa vạn dặm, nhưng đã đi tại chính xác trên đường rồi, cánh tay phải bị chém đứt. Diệp Trường không không có nửa chút bối rối, như trước bình tĩnh tỉnh táo địa bắn ra sau 3 phát tinh tủy viên đạn. Vành đen xì ống khói ở bên trong, hán thiên khu súng ngắm bị hung hăng bắn đến. Theo sát phía sau chính là một đạo màu đỏ nhạt lưu quang yêu khí phô thiên cái địa, yêu khí như núi lửa bộc phát, hồng thủy tràn lan giống như, mạnh mà kích động ra nương theo lấy yêu khí kích động, còn có gào khóc thảm thiết bối cảnh âm nhạc, phảng phất chuẩn bị cương châm quan não, đem Diệp Trường không linh năng tuần hoàn tiết tấu toàn bộ làm rối loạn. Lúc này thời điểm, khoảng cách Diệp Trường không bắn ra đệ nhất mai viên đạn, bất quá 5 giây. Mai phục tại phụ cận hơn 10 người săn giết tiểu tổ thành viên. Hết thể cảm giác đã đến Lý Diệu yêu khí. Đang từ lòng đất chen trúc mà ra bí kiếm sứ, tất cả đều cảm giác đã đến Lý Diệu yêu khí. Mấy cây số bên ngoài chiến đấu hình nguyên anh, cũng cảm giác đến nơi này cổ phóng lên trời tuyệt cường yêu khí. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất, hướng ống khói chạy đến xì xì xì xì ống khói phía trên. Lập tức Lý Diệu muốn cắt vào đến Diệp Trường không 3 mét ở trong. Tại Lý Diệu quanh thân nhưng lại đột ngột địa xuất hiện 6 đạo thiểm điện. Lập tức phân liệt ra hơn 1.000 đạo hồ quang điện, hóa thành một đạo cường đại lưới điện, đưa hắn tất sát truy kích, thoáng ngăn cản một lát. Là Diệp Trường không trước phun ra 6 miếng tinh tủy viên đạn, bọn hắn cũng không có thất bại, mà là quấn quanh tại Lý Diệu quanh thân, hình thành một đạo thiểm điện cấm chế. Diệp Trường không rất rõ ràng, theo chính mình bò lên trên căn này ống khói cái kia một giây đồng hồ lên, mình ở cuộc tỉ thí này trong cũng đã thua thất bại thảm hại, bất quá đã bỏ qua hết thảy, gia nhập Lữ Túy trận doanh. Sinh tử, vinh nhục các loại không đáng giá nhắc tới thứ đồ vật, hắn liền tử đến không có ở hồ. Qua A hắn là quân nhân liên bang, thấy chết không sờn quân nhân liên bang hiện tại, hắn muốn dùng tánh mạng của mình vi mồi nhử, sáng tạo một cái cơ hội, đem Lý Diệu cùng một chỗ kéo hạ cửu lũ hoàng tuyển hoành tinh tủy lưới điện không có thể ngăn cản Lý Diệu quá lâu. Mặc huyền cốt chiến giáp, chiến lực bao tô đến cực hạn Lý Diệu, hay vẫn là cắt vào đến bên cạnh hắn, chỉ một quyền. liền đem hắn đa nhờ len ở chuyên dụng nhẹ hình tinh khải ngực giáp hoanh bạo, đại lượng tinh khải mảnh vỡ xen lẫn. Khủng bố linh năng cùng yêu khí, tất cả đánh vào đến hắn trong ngũ tạng lục phủ phốc Diệp Trường không biết hầu đều giống như núi lửa bộc phát, phun ra đại đoàn hỗn hợp có thịt nát máu tươi. Diệp Trường không giấu ở mặt giáp phía dưới khuôn mặt anh tuấn, lại tách ra giữ tợn vui vẻ. Hắn cảm giác đã đến vài cố cường đại khí tức chính tại ở gần, chỉ cần Lý Diệu lại tiến hành lần thứ hai công kích, tiêu tuyệt đối trốn không thoát rồi tốt nhất tình huống, đương nhiên là cái khác chiến đấu nguyên anh vì cứu hắn, đem Lý Diệu đánh chết. Tiêu tính toán không có tại chỗ đánh chết, Lý Diệu trước mặt mọi người phóng xuất ra phô thiên cái địa yêu khí, lại xuyên lấy một bộ như thế quỷ dị yêu khải, còn tại trước mắt bao người, giết chết quân liên bang súng ống tổng huấn luyện viên đây hết thảy. Hắn giải thích thế nào dù là hắn thật sự cầm xảy ra điều gì chứng cứ, còn sẽ có người tin tưởng hắn sao? Liên bang là nhân tộc, liên bang tuyệt không tha cho ngươi nhóm những yêu ma quỷ quái này, si mị vong lượng làm bẩn đến đây đi, giết ta đi. Diệp Trường không trong lòng cười ha ha, súng ngắn rời khỏi tay, khuỷu tay trái cùng hai cái trên đầu gối phân biệt bắn ra một thanh linh từ chiến đấu đâm, hướng Lý Diệu hung hăng đánh tới. Na ho có thế đoa nở được cờ, Lý Diệu thi đấu mặt phán đoán. Lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Cứ việc Lý Diệu hao tổn tâm cơ đến bố cái này cục, chính là vì đưa hắn chém giết. Sau khi Lý Diệu quan sát đã đến bốn phía tới cường đại khí tức lúc, lập tức tiểu đã đoán được giết chết hắn về sau. Tuyệt đối không có thời gian đào tẩu, Lý Diệu không chút do dự, buông tha cho ám sát. Tao y hắn ở bụng dưới hung hăng đạp một cước, đưa hắn đạp trên nửa không, mượn nhờ cường đại phản xung chi lư cờ, lần nữa chạy trốn ống khói ở bên trong quanh ống khói dưới đáy. Truyền đến một tiếng vang thật lớn, tích. Úc không biết bao nhiêu năm cho tàn giống như là bu y nu y lư a đồng dạng bay lên trời, Lý Diệu tiểu biến mất tại vô tận bụi mù ở chỗ sâu trong.